lật bàn rồi. Ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước tiên Tống Nghiên hít một hơi thật sâu, lấy lại cảm xúc, rồi phịch một tiếng, quỳ xuống sàn. Cô đưa tay ra, như đang níu lấy khoảng không trước mặt, giọng nói nghẹn ngào. Xin anh, mẹ tôi không thể xảy ra chuyện gì được. Chỉ cần anh cứu được bà ấy, tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho anh, vừa nói, nước mắt vừa lăn dài trên gương mặt, trông vô cùng yếu đuối, đáng thương. Ban giám khảo dưới sân khấu liên tục gật đầu, bắt đầu xì xào bàn luận với nhau. Phần diễn của Tống Nghiên nhanh chóng kết thúc, cô nhìn thấy rõ phản ứng của giám khảo, trong lòng không khỏi vui mừng. Khi xuống sân khấu, vừa vặn đụng phải Dư Vãn đang chuẩn bị lên. Tống Nghiên khinh thường liếc nhìn cô một cái, cười nhạt đầy mỉa mai. Đây chính là chênh lệch giữa chúng ta. Tôi khuyên cô nên rút lui sớm đi, tránh lên sân khấu làm trò cười cho người ta. Dư Vãn không khách sáo, hờ hững đáp lại. Phấn nền của cô bị vón cục rồi. Không cô gái nào có thể giữ được bình tĩnh khi nghe thấy hai chữ. Vón cục, quả nhiên, Tống Nghiên lập tức cúi đầu, dùng tay che mặt, sợ hãi đến mức không dám để lộ ra bất kỳ khuyết điểm nào trên lớp trang điểm. Dư Vãn bước lên sân khấu, nhìn về phía ban giám khảo, ánh mắt kiên định. Sau đó, cô từ từ quỳ xuống. Khi cất lời, cô không giống một đóa hoa nhỏ mềm yếu như Tống Nghiên, mà như một ngọn cỏ dại từng trải qua mưa gió. Cô không khuất phục, kiên cường, lặng lẽ quỳ trên sân khấu, trông giống như một cây tùng bách giữa bão tố. Đôi mắt cô đỏ hoe, nước mắt ngấn ngấn nhưng cô lại gắng gượng không để nó rơi xuống. Không biết ai đó bất giác hô lên một tiếng. Hay quá, ngay sau đó, toàn bộ ban giám khảo đều đứng dậy vỗ tay. Đạo diễn chính thì kích động đến đỏ bừng cả mặt. Đây chính là nữ chính tôi muốn tìm. Chính là cảm giác này. Thử vai kết thúc. Trước sự khẳng định của ban giám khảo, Dư Vãn vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Cô đứng trên sân khấu, trang nghiêm cúi đầu cảm ơn các vị giám khảo. Trong khi đó, các thí sinh còn lại đều tụ họp chờ đợi trong hậu trường, lòng nóng như lửa đốt chờ kết quả. Tống Nghiên sau khi xuống sân khấu liền vội vàng dặm lại lớp trang điểm, không hề để tâm đến phần diễn của Dư Vãn. Cô ta vẫn tự tin ngồi ở đó, cho rằng vai nữ chính đã nằm chắc trong tay. Không ít lần, cô ta nhìn về phía Dư Vãn với ánh mắt đầy thách thức, vẻ đắc ý lộ rõ trên khuôn mặt, không hề che giấu. Dư Vãn chẳng buồn để ý, đón nhận tất cả sự khiêu khích nhưng không hề phản ứng lại. Chẳng bao lâu sau, người phụ trách công bố kết quả bước vào hội trường. Ông mỉm cười rạng rỡ, tiến thẳng về phía Dư Vãn, trao cho cô một kịch bản hoàn chỉnh. Sau đó, ông mới quay về phía những người còn lại, cao giọng thông báo. Buổi thử vai nữ chính chính thức kết thúc. Cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia. Nếu các bạn vẫn muốn góp mặt trong bộ phim này, hãy đến tham gia buổi thử vai cho các vai phụ vào ngày mai. Tống Nghiên bật dậy, kinh ngạc đến không thốt nên lời. Không thể nào, chắc chắn các người nhầm rồi. Cô ta vội vàng chạy đến, giật lấy kịch bản trong tay Dư Vãn. Lúc nãy các giám khảo ai cũng hài lòng với phần diễn của tôi, làm sao có chuyện đổi người giữa chừng được, nhất định là có nội tình. Vai nữ chính này lẽ ra phải thuộc về tôi. Người phụ trách không hài lòng nhìn Tống Nghiên, lạnh lùng đáp. Cả quá trình thử vai đều công khai và minh bạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Dư Vãn được cả bốn giám khảo nhất trí thông qua để trở thành nữ chính. Nghe đến, bốn giám khảo nhất trí, Tống Nghiên như bị rút cạn sinh lực, không thể tin vào tai mình. Cô ta lúc trước kiêu ngạo thế nào, bây giờ lại bẽ bàng thế ấy. Dư Vãn nhân lúc cô ta ngơ ngẩn liền cầm lại kịch bản của mình, nhẹ nhàng nói. Cái đáng sợ nhất chính là mở sâm panh ăn mừng quá sớm. Khi chưa có kết quả, đừng tưởng mình đặc biệt hơn bất kỳ ai. Người phụ trách lúc này cũng hiểu ra vấn đề, ánh mắt nhìn Tống Nghiên càng thêm khinh thường. Không có năng lực thì đừng nhận việc khó. Vai nữ chính không phải ai muốn là có được, mà cần phải dựa vào thực lực. Tống Nghiên tức đến xanh cả mặt, tay giơ lên định tát người trước mặt. Dư Vãn nhanh chóng nép sau lưng người phụ trách, cố ý nói lớn tiếng. Chỉ là không được chọn vai thôi mà, đâu cần tức đến mức muốn đánh người chứ. Cô đừng kích động, chỉ cần cố gắng, sau này nhất định sẽ thành công thôi. Tiếng nói của Dư Vãn vừa dứt, những người còn lại trong hội trường đồng loạt quay sang, không nhịn được bàn tán xì xào. Cô ta là ai vậy? Sao lại thiếu khí chất thế? Chuyện không thành công có gì ghê gớm đâu. Mọi người nhìn kìa, Đó chẳng phải là Tống Nghiên sao? Nghe nói là tiểu thư nhà giàu, nhưng thái độ thế này thì thật chẳng đáng nói. Người phụ trách nhíu chặt đôi mày, không chút khách sáo lên tiếng. Cô định làm gì? Nếu cô còn tiếp tục thế này, tôi sẽ gọi bảo vệ ngay đấy. Tống Nghiên giơ tay lên mà đánh cũng không được, hạ xuống cũng không xong, tức đến nỗi mũi cũng sắp lệch đi. Ánh mắt mọi người càng lúc càng sắc bén, Tống Nghiên đành hậm hực hừ lạnh một tiếng, để lại một câu không đau không ngứa rồi rời khỏi hội trường. Tống Nghiên vừa đi, Dư Vãn lập tức bước ra, cúi đầu cảm ơn người phụ trách. Hôm nay thật sự nhờ có anh, nếu không chắc đã xảy ra chuyện cười rồi. Người phụ trách rõ ràng là người từng trải, chỉ mỉm cười, ôn hòa an ủi. Chỉ là chuyện nhỏ thôi, chúng tôi là đơn vị tổ chức, nếu có chuyện gì xảy ra thì cũng là lỗi của chúng tôi. Hai người khách sáo thêm vài câu, sau đó Dư Vãn rời khỏi hội trường, những công việc hợp tác tiếp theo sẽ do quản lý của cô đảm nhận. Lên xe bảo mẫu, Kiều Sở Sở với vẻ mặt lo lắng vội vàng lại gần. Sao rồi, vài diện đó có lấy được không? Dư Vãn không nói gì, tim Kiều Sở Sở như lạnh đi một nửa. Cô giả vờ cười không để tâm, đồng thời không quên an ủi Dư Vãn. Không sao đâu, có lẽ vai diễn này không hợp với chúng ta thôi. Đâu phải diễn viên nào cũng phù hợp với mọi nhân vật. Vai này không được thì chúng ta tìm vai khác. Kiều Sở Sở vẫn đang tự an ủi mình, bỗng Dư Vãn phì cười. Cô lấy ra kịch bản hoàn chỉnh mà đạo diễn đưa, như đang mời công trạng mà đưa đến trước mặt Sở Sở. Đây là vai mà Sở Sở của nhà chúng ta đặc biệt nhắc nhở. Tôi nhất định phải dốc toàn lực giành lấy chứ. Kiều Sở Sở nhận lấy kịch bản, niềm vui lập tức thay thế sự lo lắng ban nãy. Chị Dư, em biết ngay là chị làm được mà. Lễ khai máy được ấn định diễn ra sau 10 ngày. Trong thời gian đó các vai diễn còn lại sẽ tiếp tục được tuyển chọn. Bộ phim này có tên là Cùng Quân Đồng Hành, được truyền thể từ một tiểu thuyết ngắn với lượng fan nguyên tác khổng lồ. Đạo diễn Lâm, người đảm nhận vị trí tổng đạo diễn, ngay khi quyết định khởi quay đã gánh trên vai áp lực vô cùng lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để mang đến trải nghiệm tốt nhất cho người hâm mộ nguyên tác, ông đã tuyển chọn kỹ lưỡng từng chút một và đổ không ít tâm huyết vào đó. Cuối cùng, vào ngày thứ 8, tất cả các vai diễn đều được chọn xong. Trước lễ khai máy, Dư Vãn đã đến Hoành Điếm để khảo sát bối cảnh, đồng thời chụp ảnh tạo hình nhân vật. Ngay trong ngày hôm đó, tài khoản chính thức của bộ phim đã đăng tải loạt ảnh poster tạo hình của các nhân vật trong đoàn phim và lần lượt gắn thẻ từng diễn viên. Người hâm mộ nguyên tác nhanh chóng kéo đến, và khi thấy nữ chính là Dư Vãn, họ không kiềm được để lại những lời nghi ngờ dưới bài đăng. Không phải chứ, Dư Vãn hoàn toàn không giống Lục Quân Quyết trong lòng tôi. Đừng biến đại nữ chủ của tôi thành đóa bạch liên hoa đấy, nói gì thì nói, tạo hình của Dư Vãn quả thật rất ổn. Nhưng mấy vai trước cô ấy đóng rõ ràng không phù hợp với nhân vật Quân Quyết mà, mấy fan nguyên tác tốt nhất đừng vội kết luận. Chờ phim chiếu rồi đánh giá cũng chưa muộn, cách chương.